audiobook.com.vn. Kính mời quý khán giả theo dõi chương 7, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách Kim Cương Kinh. Chương 7 mang tên Thực tiễn chứng minh nhận thức sâu sắc, chứng ngộ chính là kết hợp với chân lý. Trên thế gian, tất cả sự vật hữu hình, phương pháp hữu vi đều giống như một giấc mộng, ảo ảnh, bong bóng, bóng hình, hạt xương, tia chớp. Đối với bất kỳ sự vật nào cũng nên dùng thái độ như vậy mới không khiến cho bản thân mình lạc lối. Mục lục chương 1. Thánh nhân, phàm nhân không có sự khác biệt, chúng sinh đều có cơ sở để thành Phật. 2. Thân tướng không đủ làm chỗ dựa, thấy Phật và kiến tính. 3. Không thiên vị một bên, Phật Pháp không đoạn không diệt. 4. Không tham mới là vô lượng, Bồ Tát tu phúc không vì tự tu. 5. Như thế nào gọi là Như Lai, chân lý không đến. 6. Một hợp tướng vượt thời gian và không gian, trong hạt bụi thấy đại thiên. 7. Thảo luận bắt đầu từ sự lý giải Phật Pháp, ý đồ chân thực của Phật. 8. Sáu hình tượng tỷ dụ, tất thảy hữu vi đều không thể đạt được. 9. Kết cục đại hoan hỷ, pháp hội kim cương viên mãn. Sau đây là phần giải thích bản kinh. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, nhữ đẳng vật vị Như Lai tác thị niệm, ngã đương độ chúng sinh. Tu Bồ Đề, bạc pháp thị niệm, hà vĩ cố, thực vô hữu chúng sinh Như Lai độ giả, nhược hữu chúng sinh Như Lai độ giả, Như Lai tác hữu ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai thuyết, hữu ngã giả, tắc ti hữu ngã, nhi phàm phu chi nhân dĩ vi hữu ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu giả, Như Lai thuyết tắc phi phàm phu. Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Các ông không nên cho rằng Như Lai sẽ khởi nghĩ thế này, ta phải độ chúng sinh. Tu Bồ Đề, không nên khởi nghĩ như vậy, vì sao? Thực tế không có chúng sinh Như Lai độ đó. Nếu Như Lai cho rằng có chúng sinh Như Lai độ, như vậy là chấp trước vào bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói rằng có ngã, trong ý nghĩa chân thực không có ngã, chỉ là người phàm ngộ nhận có ngã, từ đó sinh khởi các loại chấp trước. Tu Bồ Đề, phàm phu được Như Lai nói đến không phải là phàm phu tồn tại chân thực. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, khả vĩ, tam thập nhị tướng quán Như Lai bất. Tu Bồ Đề ngôn, như thị, dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Phật ngôn, Tu Bồ Đề, nhược dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai giả, chuyển luân thánh vương tắc thị Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, Thế Tôn, như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, bất ưng dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Thời nghĩ, Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh tổ ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Phật nói rằng, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Có thể dùng 32 tướng để nhìn thấy Như Lai không? Tu Bồ Đề trả lời, bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy, có thể dùng 32 tướng để nhìn thấy Như Lai. Phật nói rằng, nếu như dùng 32 tướng có thể nhìn thấy Như Lai, chuyển luân thánh vương cũng đủ 32 tướng, tức đã trở thành Như Lai rồi. Tu Bồ Đề nói với Phật, bạch Thế Tôn, theo sự lý giải của đệ tử, đối với những lời Phật nói, không nên dùng 32 tướng để nhìn thấy Như Lai. Khi đó, Phật bạch kệ giảng rằng, nếu như dùng sắc 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nhìn ta, lấy âm thanh để tìm ta, người đó đã bước vào tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Tu Bồ Đề, nhược nhữ tác thị niệm, Như Lai bất dĩ phụ túc tương cố, tắc a nậu đa la tam muội tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, bạc tác thị niệm, Như Lai bất dĩ cụ túc tướng cố, tắc a nậu đa la tam muội tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, nhữ nhược tác thị niệm pháp a nậu đa la tam muội tam Bồ Đề tâm giả, thuyết chư pháp đoạn diệt. Bạc tác thị niệm, hà dĩ cố, phát a nậu đa la tam muội tam Bồ Đề tâm giả, vô pháp bất thuyết đoạn diệt tướng. Phật nói, Tu Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ cho rằng Như Lai vì có đầy đủ các tướng tốt đắc quả vị vô thượng chính đẳng chính giác. Này Tu Bồ Đề, như vậy là không chính xác, không nên khởi nghĩ như vậy, ông cũng không nên khởi nghĩ thế này, bởi vì Như Lai chẳng phải do đầy đủ tướng tốt, cho nên đắc quả vị viên mãn vô thượng chính đẳng chính giác. Tu Bồ Đề, nghĩ như vậy là không đúng, ông càng không nên khởi nghĩ thế này. Người phát tâm vô thượng Bồ Đề sẽ nói tất thảy các pháp đều là đoạn diệt tính không, không nên thừa nhận tất thảy các pháp là đoạn diệt. Vì sao vậy? Bởi vì người phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác đối với tất thảy các pháp không nói là tướng đoạn diệt. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát dĩ mãn hằng hà sa đẳng thế giới thất bảo bố thí, nhược phục hữu nhân trí, nhất thiết pháp vô ngã, đắc thành vô nhẫn, thử Bồ Tát thắng tiền Bồ Tát sở đắc công đức. Tu Bồ Đề, dĩ chi Bồ Tát bất thụ phúc đức cố. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà Bồ Tát bất thụ phúc đức. Tu Bồ Đề, Bồ Tát sở tác phúc đức bất ưng tham chiếc thị cố thuyết bất thụ phúc đức. Tu Bồ Đề, nếu như có Bồ Tát phát tại tâm lấy thất bảo đầy cả thế giới bằng số các sông Hằng để bố thí, công đức của ngài không thể đo đếm nổi. Nhưng nếu như có vị Bồ Tát khác có thể ngộ được tất thảy các pháp là vô ngã, hơn nữa lại đắc vô sinh pháp nhẫn, công đức của vị Bồ Tát này vượt xa vị trước. Tu Bồ Đề, đây là bởi vì phúc đức vô tính, Bồ Tát vô ngã, cho nên nói Bồ Tát không thụ phúc đức. Tu Bồ Đề bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì sao nói Bồ Tát không thụ phúc đức? Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với phúc đức do làm việc thiện đem lại, không nên tham giữ lấy, cho nên nói không thụ phúc đức. Tu Bồ Đề, nhược hữu nhân ngôn, Như Lai, nhược cứ, nhược tọa, nhược ngoạ, thị nhân bất giải, ngã sở thuyết nghĩa, hà vĩ cố, nhược lai giả, vô sở tổng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tu Bồ Đề, nếu như có người nói rằng Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, như vậy người này không hiểu được ý nghĩa thuyết pháp của Phật. Vì sao vậy? Bởi vì Như Lai không có đến, cũng không có đi, tính chất ấy không thay đổi, vì vậy gọi là Như Lai. Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, dĩ tam thiên, đại thiên thế giới, toái vi, vi trần, vô ý vân hà, thị vi trần chúng minh, vi đa bất, thậm đa, thế tôn, hà dĩ cố, nhược thị vi trần chúng thực hữu giả, thật tắc bất thuyết thị vi trần chúng, sở dĩ giả hà, thật thuyết, vi trần chúng, tức khi vi trần chúng, thị danh vi trần chúng, tôn giả. Như Lai sở thuyết tam thiên đại thiên thế giới, tắc ti thế giới, thị danh thế giới, hà dĩ cố, nhược thế giới thực hữu, tắc thị nhất hợp tướng, Như Lai thuyết nhất hợp tướng, tắc phi nhất hợp tướng, thị danh nhất hợp tướng, Tu Bồ Đề, nhất hợp tướng giả, tắc thị bất khả thuyết, đãn phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự. Phật nói rằng, Tu Bồ Đề, nếu như có thiện nam tử, thiện nữ nhân đem toàn bộ thế giới tam thiên, đại thiên này, nghiền nát thành hạt bụi, ông nghĩ thế nào? Số hạt bụi đó không phải là rất nhiều hay sao? Tu Bồ Đề trả lời, rất nhiều, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Nếu như số hạt bụi rất nhiều, hơn nữa lại có thực, bạch Thế Tôn, không thể nói là hạt bụi. Vì sao vậy? Phật nói, cái gọi là hạt bụi không phải là hạt bụi, chỉ về mặt tên gọi ấy gọi là hạt bụi mà thôi. Thế Tôn, thế giới tam thiên đại thiên mà Như Lai nói không phải thế giới, chỉ gọi tên là thế giới. Vì sao vậy? Nếu như thế giới có thật, đó là hợp tướng thành một thể không thể phân tách. Như Lai nói rằng, một hợp tướng không phải có một hợp tướng trên thực tế, chỉ để nó yên vị nên gọi là một hợp tướng. Tu Bồ Đề, một hợp tướng vốn là duyên khởi tính không, không thể nói có tự tính, như phàm phu bị vọng kiến tự tính che lấp, sinh tham trước cho rằng có thực thể mang tứ hòa hợp. Tu Bồ Đề, nhược nhân ngôn, Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ và kiến, tu bồ đề, vô ý vân hà, thị nhân giải ngã thuyết nghĩa bất, bất giã, thế tôn, thị nhân bất giải như lai sở thuyết nghĩa, hà vĩ cố, thế tôn thuyết, ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ và kiến, tức khi ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ và kiến, thị danh ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ và kiến. Tu bồ đề, nếu như có người nói, Phật từng nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ và kiến, tu bồ đề, ông nghĩ thế nào? Người này hiểu được suy nghĩ của Như Lai chăng? Tu bồ đề, bạch Thế Tôn, thưa không, Thế Tôn, người này không hiểu được ý của Như Lai, vì sao ư? Bởi vì ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến và Phật Đà nói, chúng đều không tồn tại trên thực tế, chỉ là về mặt tên gọi, gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến mà thôi. Tu bồ đề, phát A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề Tâm Giả, vô nhất thiết pháp, ứng như thị chi, như thị kiến, như thị tín giải, bất sinh pháp tướng, tu bồ đề, sở ngôn pháp tướng giả, Như Lai thuyết tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng. Tu bồ đề, Bồ Tát, phát tâm bồ đề viên mãn vô thượng chính đẳng chính giác, đối với thất tất thể các pháp, nên lấy trí tuệ bát nhã tính không để thống nhất, ví như biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, không sinh bất kỳ pháp tướng nào. Tu bồ đề, cái gọi là pháp tướng trên thực tế không phải là pháp tướng, chỉ gọi là pháp tướng mà thôi. Tu bồ đề, nhược hữu nhân dĩ mãn vô lượng a tăng kỳ thế giới thất tảo trì dụng bố thí, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân phát bồ đề tâm giả, chỉ vu thử kinh nãi trí tứ cú kệ đẳng thụ trì độc tụng vị nhân diễn thuyết kỳ phúc thắng bỉ vân hà vị nhân diễn thuyết bất thủ vô tướng như như bất động hà vĩ cố nhất thiết hữu vi pháp như mộng hoan bào ảnh như lộ diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Phật nói, tu bồ đề, nếu như có người đem thất bảo đầy khắp vô số thế giới bố thí, công đức ấy là bất khả tư nghì, không thể đo lường được. Nếu như có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm bồ đề thù thắng, niệm tụng thụ trì kinh này, thậm chí chỉ thụ trì tụng đọc bốn câu kệ trong kinh, vì người mà diễn thuyết, phúc đức đạt được vượt xa công đức bố thí của người kia. Nhưng nên diễn thuyết như thế nào? Không nên chấp trước lấy tự tướng của tất thảy các pháp, nên an trụ ở tính không của tất thảy các pháp, không vì pháp tướng mà phân biệt khởi tâm động niệm. Vì sao vậy? Tất thảy các pháp hữu vi đều như mộng huyễn, bọt biển, ảnh ảo, cũng giống như xương, chớp. Người học Phật nên quán xét tính vô thường, vô ngã, vô sinh diệt mới có thể ngộ đạo. Phật thuyết thị kinh dĩ, trưởng lão tu bồ đề cập chư tỳ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất thể thế gian, thiên, nhân, A-tu-la, văn Phật, sở thuyết, giai địa hoan hỷ, tín phụ phụng hành. Phật giảng kim cương pháp nhã ba la mật kinh xong, pháp kim cương viên mãn, khi ấy, trưởng lão tu bồ đề và các tỳ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Ngoài ra trong pháp hội còn có tất thảy chúng sinh ở ba cõi thiện trời, người, A-tu-la, có thiện căn thấy Phật nghe pháp, mọi người nghe kinh này, hiểu rõ yếu chỉ và thứ tự Bồ-Tát phát tâm tu hành, cảm thấy hoan hỷ sung mãn, có thể tin hiểu sâu sắc cho nên đều kính cẩn vâng theo những lời Phật giảng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được nghe phần giải thích bản kinh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung chủ yếu của chương thứ 7 này nhé. Một nhỏ, thánh nhân, phàm nhân không có sự khác biệt, chúng sinh đều có cơ sở để thành Phật. Ở phần trước, nhiều lần đề cập đến khái niệm chúng sinh không phải là chúng sinh, nhưng chỉ nói riêng về chúng sinh. Trong mục này sẽ cùng luận về chúng sinh và Phật, mục đích cuối cùng nhằm chỉ cho mọi người thấy về mặt chân lý chúng sinh và Phật có bản tính bình đẳng. Từ phàm phu đạt đến mục tiêu thành Phật phải trải qua muôn vàn gian khổ và rất nhiều giai vị. Rõ ràng giữa thánh nhân và phàm nhân có sự khác biệt rất lớn, nhưng ở trong kinh này Phật nói thánh nhân và phàm nhân không có sự khác biệt. Như vậy phải hiểu thế nào mới đúng? Đối chiếu thuyết pháp của Phật ở phần trước, chúng ta nhận thấy về mặt hiện tượng giữa thánh nhân và phàm nhân có sự khác biệt, về mặt bản chất thánh nhân và phàm nhân không có sự khác biệt. Phật không độ hóa chúng sinh. Nếu có người nói rằng Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, nói Phật phải độ hóa chúng sinh cũng là sai lầm lớn. Nếu như người nào tồn tại suy nghĩ này chính là cho rằng Phật Tổ có tồn tại ngã chấp để độ hóa chúng sinh. Phật Tổ đã chứng quả Phật, nhận biết bản chất của chúng sinh là không, biết lời nói và việc làm mẫu mực đều là kết quả của nhân duyên, vốn không thể đắc, vì vậy thực chất không có chúng sinh có thể độ hóa. Giả thử có chúng sinh được Phật Thích Ca Mâu Ni độ hóa, đó đã là có chúng sinh tướng được độ hóa, lại là chấp trước ngã tướng có thể độ hóa. Còn có sự chấp trước bốn tướng như vậy, Phật Thích Ca không phải là Phật nữa, ngược lại trở thành phàm phu, không thể thoát khỏi phiền não. Khi Phật dạy dỗ chỉ bảo hóa thân thành Bồ Tát độ hóa chúng sinh, nhất định phải lìa xa tất cả tướng, không được có suy nghĩ chấp trước chúng sinh được độ hóa. Như vậy mới có thể hàng phục tâm hư vọng, mới có thể ung dung tiến bước trên con đường thành Phật. Phật Tổ cũng tu hành thành Phật như vậy. Nếu như khi giảng giải thành Phật không thể lìa xa tướng, như vậy là phỉ báng đối với Phật. Phật không độ chúng sinh thành Phật phải dựa vào tự độ hóa mình. Chúng sinh vốn đều là Phật. Điều này sở dĩ khó hiểu bởi vì trước đó Phật Tổ chưa từng giảng về đạo lý này. Hơn nữa, Ngài không ngừng nhấn mạnh khái niệm ngã, nói ta là bậc đại giác ngộ và con nhất định phải tin tưởng vào thuyết pháp của ta. Nhưng điều đó không biểu thị Phật Tổ trước đó có ngã chấp. Ngài căn cứ vào trình độ tiếp nhận ban đầu của những người nghe mà tùy cơ giáo hóa, cho nên Như Lai nói ngã là danh tướng giả hợp của nhân duyên, biệt hiệu của tên gọi. Người nghe ban đầu chỉ là phàm phu, đã quen phương thức tư duy hữu ngã, cho nên thấy Phật nói ta là Phật độ hóa chúng sinh, nhầm tưởng rằng độ hóa chúng sinh cần phải có cái ngã thực sự mới có khả năng độ hóa. Trong mắt Phật, phàm phu cũng là một biệt hiệu, biểu thị sự khác biệt so với bậc thánh đắc đạo. Đây là tướng được hiển hiện trong thế tục. Về mặt bản chất, Phật có thể nhìn thấu cái gọi là phàm phu. Phàm phu giống Phật, Bồ Tát đều có tính Phật, chỉ là do phiền não nặng dày che khuất cho nên không hiện rõ mà thôi. Một ngày nào đó, phàm phu được chỉ bảo lập tức phát tâm vô thượng Bồ Đề, tu hành đạo Phật, khi ấy không còn là phàm phu thông thường nữa. Chúng sinh chính là Phật. Về mặt lý luận, tất thảy chúng sinh đều có thể thành Phật. Nhưng nếu như không nỗ lực tiến lên, không thể chứng đắc chính quả, lấy lục tức Phật để biểu thị cho thứ tự cấp bậc cao thấp làm động lực để người tu hành tiến lên. Lục tức Phật. 10 giai vị. 1. Lý tức Phật. Giai vị phàm phu ở cõi ác. Về mặt ý nghĩa lý luận, tất cả chúng sinh dù là thánh hay Phật đều có tính Phật, nhưng không biết cầu chính đạo, tu thiện hạnh, cho nên chủ yếu chỉ chúng sinh ở 3 cõi ác. 2. Danh tự tức Phật. Giai vị phàm phu ở cõi thiện, chúng sinh ở 3 cõi thiện, trong tâm luôn hướng về Phật Pháp, nhưng không có thực tiễn tu hành, vẫn còn là phàm phu. 3. Quán hạnh tức Phật. Năm phẩm vị đệ tử, có tâm hướng về Phật Pháp và có thực tiễn tu hành, những người tu hành này lời nói đi đôi với việc làm, từ lý luận đến thực tiễn đều hướng về Phật Pháp, căn cứ vào mức độ không giống nhau, chia thành 5 phẩm vị, đó là tỳ hỷ phẩm, độc tụng phẩm, thuyết pháp phẩm, kiêm hạnh lục độ phẩm, chính hành lục độ phẩm. 4. Tương tự túc Phật. Thập tín vị, 10 đức tin dần dần dứt trừ phiền não, tuy không chứng ngộ chân lý, nhưng những điều nhìn thấy biết được tương tự như chân lý. 5. Phần chứng tức Phật. Giai vị Bồ Tát, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Từ các cấp bậc Bồ Tát thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đến đẳng giác, lần lượt đoạn trừ vô minh, phiền não, chứng đắc chân lý. 6. Cứu cánh tức Phật, giai vị Phật, còn gọi là diệu giác, phá trừ phiền não, đạt đến cảnh giới cuối cùng của tự do, an lạc cứu cánh, tức thành Phật Như Lai. Hai nhỏ, thân tướng không đủ làm chỗ dựa, thấy Phật và kiến tính. Không chỉ pháp thân mà hóa thân cũng không thể dùng 32 tướng tốt để thấy Như Lai, bởi vì pháp thân là tính của Phật Như Lai, là sự tồn tại không có thực tướng. Thân tướng ứng hóa của pháp thân lại là hiện tượng dựa vào nhân duyên để hiển hiện. Rõ ràng, nhất là 32 tướng tốt, nếu muốn nhờ vào hình thức để thấy Phật, tức là đi vào tà đạo, không thể chính kiến Như Lai. Trong kinh, Phật đã nói với Tu Bồ Đề rằng, không thể dựa vào thân tướng để thấy Như Lai. Tu Bồ Đề lại trả lời có thể dựa vào 32 tướng tốt để thấy Như Lai. Cứ vì sao Tu Bồ Đề lại có ý nghĩa như vậy? Bởi vì cái mà kinh văn ở trên nói đến là pháp thân vô tướng, cho nên Tu Bồ Đề trả lời không thể dựa vào thân tướng để thấy Như Lai. Cái hiện tại đang nói là hóa thân của Phật. Đặc điểm lớn nhất của hóa thân chính là có 32 tướng tốt. Vì vậy, Tu Bồ Đề trả lời có thể dựa vào 32 tướng tốt để thấy Như Lai. Nhưng lần này, Tu Bồ Đề không trả lời. Chuyển luân Thánh Vương. Tu Bồ Đề cho rằng đó là đáp án chính xác và đại biểu cho quan điểm của nhiều đệ tử, nhưng Phật Đà không đồng tình với quan điểm đó. Ví dụ trực tiếp nhất chính là chuyển luân Thánh Vương. Chuyển luân Thánh Vương gọi tắt là chuyển luân vương hoặc luân vương, là người có phúc đức lớn nhất trong thế gian, cai quản thiên hạ. Luân vương có 4 phúc báo. 1. Là giàu có nhất trong thiên hạ, châu báu, tiền của, nhà cửa, ruộng đất nhiều vô kể. 2. Là dung mạo trang nghiêm, đoan chính, có đầy đủ 32 tướng tốt. 3. Là cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, yên ổn vui vẻ. 4. Là trường thọ đệ nhất thiên hạ. Khi chuyển luân vương xuất hiện, thiên hạ thái bình, nhân dân yên ổn, vui vẻ, không có thiên tai nhân họa. Phúc báo này có được là do quá khứ tu phúc sâu rộng, duy có điều đáng tiếc. Chuyển luân vương không tu trí tuệ xuất thế, cho nên chỉ có thể trở thành đại vương, có phúc báo thống trị thế giới, không thể tu hành chứng quả ngộ đạo. Chuyển luân vương tuy có 32 tướng tốt, nhưng cách thành Phật 108.000 dặm. Vì vậy, nếu như chỉ dựa vào 32 tướng tốt để quán tưởng Như Lai là không thể. 4 câu kệ thấy Như Lai. Từ đó, Phật đưa ra kết luận, không thể dựa vào hình thức để quán tưởng Như Lai. Phật đọc một bài kệ, tổng kết một cách sinh động. Nếu như dựa vào sắc để thấy ta, dựa vào âm thanh để tìm ta, là người tu hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Phật có hình sắc 32 tướng tốt, 60 phản âm hay âm thanh của Phật, đồng thời cũng là âm thanh niệm kinh. Nếu như cho rằng đây là Phật, tức là có tâm chấp trước hư tướng, dựa vào tâm chấp trước có được để thấy Phật chính là tu hành tà đạo. Người khởi tâm chấp trước chính là không thanh tịnh. Hình sắc người này nhìn thấy, âm thanh người này nghe thấy đều là tướng hư ảo, không phải là thấy được Phật. Có vị cư sĩ già từng nói, nếu như có phản ứng thấy tướng của Phật, nghe thấy âm thanh của Phật, tức là trong tâm đã có vọng niệm. Chuyển luân Thánh Vương. Chuyển luân Thánh Vương gọi tắt là chuyển luân vương hay luân vương, là người có phúc đức lớn nhất trong thế gian, quản lý 4 châu dưới chân núi Tu Di. Luân vương có 4 phúc báo. Thứ nhất, giàu có đệ nhất thiên hạ. Thứ hai, dáng mạo trang nghiêm đoan chính, có đủ 32 tướng tốt. Thứ ba, cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, yên ổn, vui vẻ. Thứ tư, trường thọ đệ nhất thiên hạ. Chuyển luân vương có phúc báo cực lớn, tượng trưng cho thiên hạ thái bình, no ấm. Nhưng chuyển luân vương thiếu trí tuệ, xuất thế, cho nên chỉ trở thành đại vương có phúc báo thống trị thế giới, không thể tu hành chứng quả ngộ đạo. Căn cứ vào các loại luân bảo khác nhau, chuyển luân vương có 4 loại: thiết luân vương, đồng luân vương, ngân luân vương, kim luân vương. Tứ thánh luân vương, thiết luân vương, đồng luân vương, ngân luân vương, kim luân vương. Mỗi tiểu kiếp tăng đến thiết luân vương 2 vạn năm, thống lĩnh một châu Nam Thiệm Bộ Châu, Đồng Luân Vương. 4 vạn năm, thống lĩnh 2 châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Ngân Luân Vương, 6 vạn năm, xuất thế, thống lĩnh 3 châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu, Hóa Châu. Kim Luân Vương, 8 vạn năm, thống lĩnh 4 châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu, Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Có đầy đủ thất bảo. Tương truyền, thất bảo là vũ khí, công cụ, báu vật, nhân tài không thể thiếu khi chuyển luân thánh vương cai trị quốc gia thời Ấn Độ cổ. Chuyển luân thánh vương chính là bậc minh quân thành tựu thất bảo, có đầy đủ tứ đức, thống nhất 4 châu dưới chân núi Tu Di, dùng chính pháp cai trị thiên hạ. Luân bảo chính là bánh xe báu, nó được biến hóa phát triển từ vũ khí của Ấn Độ cổ. Theo truyền thuyết dân gian, luân bảo có tác dụng chinh phục và tiêu diệt kẻ địch. Tượng bảo tức voi trắng là phương tiện di chuyển không thể thiếu trong chiến tranh Ấn Độ cổ, đồng thời còn là dũng sĩ can đảm, dũng cảm, toàn thân đều là châu báu. Mã bảo cũng gọi là mã vương vân phong, ngựa không chỉ được dùng trong chiến tranh mà còn là phương tiện di chuyển phổ biến của người cổ đại. Hạt ngọc như ý, tức bảo châu, cũng gọi là như ý bảo châu, tương truyền có nguồn gốc từ Phật tổ, treo hạt ngọc như ý ở trên cờ, bất cứ lúc nào, ở nơi đâu cũng đều phát ra ánh sáng rực rỡ, xua đuổi, bóng tối, đem lại ánh sáng cho thế gian, có thể thực hiện được mọi nguyện vọng. Phi bảo, tức mỹ nhân xinh đẹp, hiền thục có đầy đủ đức hạnh, trong kinh nói rằng, người này có dung mạo đoan chính, lỗ chân lông toàn thân tỏa ra mùi thơm của gỗ đàn hương, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai. Thần bảo tức bị đại thần giúp trị quốc hưng bang. Đại thần là nhân vật chủ chốt quyết định sự hưng suy của nền chính trị đất nước, vì vậy thần bảo phải có những đặc điểm như cung kính vua, can đảm, trí tuệ, tài đức song toàn mới có thể hoàn thành tất thảy nguyện vọng của vua. Tướng quân bảo tức là võ tướng trung thành, dũng mãnh. Họ là những dũng sĩ đánh trận dũng cảm, kiên cường, thông minh, hoạt bát, đầy đủ áo giáp, có thể tiêu trừ kẻ thù, đồng thời trợ giúp cho việc cai trị nền chính trị của đất nước. Ba nhỏ, không thiên vị một bên, Phật Pháp không đoạn, không diệt. Sau khi phá bỏ quán tưởng thân tướng của Như Lai, rất dễ dẫn đến tình trạng thiên lệch về một bên, tức là phủ định thân tướng trang nghiêm của Đức Phật, nhưng không thể dựa vào 32 tướng tốt để quán tưởng Như Lai, cũng không thể nói Phật không có thân tướng trang nghiêm. Nếu như cho rằng sau khi thành Phật không có thân tướng trang nghiêm, đó là quan điểm sai lầm. Phật dạy chúng sinh không được thiên lệch một bên. Nếu như cho rằng Phật hoàn toàn chiều tượng mà phủ định 32 tướng tốt, cũng sẽ phạm sai lầm. Nếu như cho rằng Phật chỉ là chân lý chiều tượng, đó cũng là sai lầm. Chân lý là bản chất, sau khi thành Phật, tự nhiên sẽ đầy đủ thân tướng tốt đẹp. Phủ định thân tướng đầy đủ trọn vẹn chính là phủ định logic nhân quả thành Phật. Nhân quả thành Phật. Thứ nhất, khi Phật chưa thành Phật, bắt đầu từ phát tâm Bồ Đề, Ngài tu hành lục ba la mật, giáo hóa chúng sinh, tích tập rất nhiều phúc đức trí tuệ. Khi Ngài thành Phật, nhờ phúc đức tích lũy thành tựu vô số tướng tốt trang nghiêm. Nếu như nói, khi thành Phật, không có tướng tốt trang nghiêm, tức là có nhân, không có quả. Quả pháp đoạn diệt là không hợp đạo lý, hoặc người phát tâm vô thượng Bồ Đề, nếu như chấp trước các pháp, tất cánh không, không tin tưởng nhân quả, không tu hành chủng chủng công đức, không độ hóa chúng sinh, mà nói khi thành Phật không có tướng tốt trang nghiêm, nói các pháp đoạn diệt không có nhân quả, đó là tà chi tà kiến. Thứ hai, A-la-hán không có 32 tướng tốt, cũng không giác ngộ ý nghĩa vốn có như nghĩa của các pháp, họ có thể đoạn trừ phiền não, chứng đắc niết bàn hữu dư, sau khi thân thể chết đi, nhập niết bàn vô dư. Nếu như nói Phật không dựa vào đầy đủ các tướng mà đắc A Mậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, như vậy Phật và A La Hán giống nhau. Sau khi nhập niết bàn vô dư, không có thân tướng trang nghiêm, thân tướng đoạn diệt, cũng không có tâm đại bi để độ hóa chúng sinh, vĩnh viễn ngừng nghỉ các pháp đoạn diệt, những việc này đều đã đoạn diệt. Nếu nói như vậy là không đúng. Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề là có tâm đại bi, nhất định dựa vào chủng chủng phương tiện để rộng độ hóa chúng sinh, hành chủng chủng công đức, bản thân Ngài cũng học tập tu hành. Tham vấn vô số chư Phật ở thập phương, vô số chư Phật cũng có vô lượng vô biên công đức và thân tướng trang nghiêm để rộng độ hóa chúng sinh. Tự lợi và lợi tha, khi Ngài thành Phật cũng nhất định là phúc đức trang nghiêm, trí tuệ trang nghiêm, có pháp thân vạn đức trang nghiêm, cũng có hóa thân vô lượng công đức trang nghiêm, vì vậy thực tế không có đoạn diệt, do đó không thể nói tướng đoạn diệt. Phàm phu chúng ta nên quán tưởng các pháp mà thấy Phật, khiến cho bản thân thanh tịnh, giải thoát phiền não của tướng, cũng là hợp với thâm ý của Phật Pháp. Nếu như lấy việc thấy tướng là thấy Như Lai, không phù hợp với bản ý của Phật, chỉ là khi chúng sinh vừa mới tiếp xúc với Phật Pháp, Đức Phật đã nghĩ ra phương tiện đó để khích lệ tu hành. Sau khi trình độ giác ngộ cao hơn, không thể lấy việc thấy tướng là thấy Như Lai được. Đợi đến khi nghe Phật Pháp nhiều rồi, tu hành đến cấp bậc cao hơn, không nên chấp trước hư tướng nữa. Bởi vậy, không nên dựa vào 32 tướng tốt để quán tưởng Như Lai là thuyết pháp ở tầng lớp cao sâu. Ví dụ như nói rằng lông mày của Phật rất dài, đây là lời nói của kẻ vô tri, bởi vì phàm phu lấy 32 tướng tốt để quán tưởng Như Lai, người giác ngộ không nói như vậy. Tam đế quán Phật Pháp. Kim Cương Kinh nhấn mạnh vạn vật do nhân duyên sinh ra, định lực nhiều lại không thấy tính Phật, nhưng nhấn mạnh tất thảy bản chất là không, tệ lực nhiều, tuy thấy tính Phật mà không sáng tỏ, vì vậy không thể thiên vị. Thiên chấp bất kỳ bên nào, nếu như có thể ở trung đạo mà chứng quán, định lực và tuệ lực như nhau mới có thể hiểu rõ tính Phật một cách triệt để. Sự cân bằng của trung quán. Không. Không quán, từ lập trường thường thức, giả, mà nhập chân lý của lập trường tôn giáo, không. Giả, giả quán, không dừng lại ở không, mà nhập lập trường thế tục, được Phật trí chiếu. Giả, trung, trung đạo quán. Bồ Tát tu hạnh đại bi, không chấp trước hai quán, không, giả. Sự khẳng định và phủ định nhân quả. Nhân, quả. Gieo trồng ắt có thu hoạch, đây là sự khẳng định nhân quả. Lúa trổ bông, hình thái của hạt, giống ban đầu không còn sót lại bất kỳ dấu vết gì, về mặt ý nghĩa này chính là sự phủ định nhân quả. Vì người tài mà thi hành giáo hóa. Sự lông trắng xoay tròn về phía phải giữa hai đầu chân mày là một trong 32 tướng tốt của Phật. Sợi lông trắng giữa hai lông mày là một trong 32 tướng tốt của Phật. Về mặt thế tục, đó là một sự khích lệ của nhân quả. Về mặt chân lý, tất thảy bản chất là không, 32 tướng tốt cũng chỉ là giả tướng của nhân duyên. Bốn nhỏ, không tham mới là vô lượng, Bồ Tát tu phúc không vì tự tư. Công đức của Bồ Tát sở dĩ thù thắng xét về khía cạnh phúc đức và trí tuệ là bởi vì tác dụng cộng hợp của nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Thực sự không chấp trước với phúc đức, không thủ phúc đức, cho nên phúc đức vô hạn lượng, không thể đo lường được. Điều này không phải nói không có phúc đức, mà nói không giữ những cái thực hữu, không giữ cho riêng mình. Phúc đức không thể tồn tại độc lập, Bồ Tát độ hóa chúng sinh cũng phải dung nhập vào trong nhân quả. Khi đã hiểu rõ phúc đức không nên tham chấp, không thủ phúc đức mới là vô lượng phúc đức. Lại một lần nữa so sánh công đức, phần kinh văn ở trên lấy công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân, bố thí vô lượng thất bảo để so sánh. Việc làm này không giống với việc Bồ Tát dùng thất bảo để bố thí. Bồ Tát đã tiến nhập vào quả vị thánh, trở thành hình mẫu tu hành của Phật Pháp Đại Thừa. Hai vị Bồ Tát lần lượt lấy thất bảo nhiều như số cát sông Hằng bố thí để so sánh với công đức thông đạt tất thảy các pháp. Công đức của người sau vượt xa người trước, Bồ Tát vô ngã mới có thể thông đạt tất thảy các pháp nhân duyên. Vô ngã là đạo hạnh tu hành cao sâu, tất thảy đều phải dựa vào nhẫn. Đắc thành nhờ nhẫn. Nhẫn là không động suy nghĩ. Phật Pháp giảng về nhân quả, nhưng mục đích chủ yếu của lưu truyền Phật Pháp trong thế gian là đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não là khiến cho thế giới nội tâm bình hòa, bất luận thế giới bên ngoài động như thế nào, nội tâm vẫn an nhẫn, không có sự quấy nhiễu, rối loạn của phiền não, như vậy tức là an chỗ. Từ khi bắt đầu học, đến khi nhập quả vị thánh, có thành tựu, nhẫn có ba cấp bậc, tín nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. Bồ Tát khi chưa lấy thất bảo nhiều như số các phương hằng để bố thí, chỉ là học tập bát nhã ba la mật, khiến cho bản thân đạt đến trình độ này, công đức của Ngài đã vượt qua công đức lấy thất bảo đầy thế giới như số các phương hằng để bố thí ở phía trước. Như vậy chứng tỏ, người dùng thất bảo đầy thế giới như số các phương hằng để bố thí cũng là Bồ Tát, nhưng chưa đắc pháp nhẫn, Ngài vẫn dùng tâm chấp trước để làm công đức, cho nên công đức không có nhẫn bát nhã. Đây chỉ là ca tụng công đức bố thí tiền tài, không học tập bát nhã có được nhờ nhẫn mà thôi. Không thụ phúc đức. Không thụ phúc đức nghĩa là không tham giữ phúc đức. Bồ Tát chứng đắc nhờ pháp nhẫn, không tham giữ phúc đức, cho nên công đức của Ngài vô cùng lớn, bởi vì phàm phu dễ tham giữ phúc báo. Ví dụ như vui vẻ tiếp nhận sự ao du cung phụng, tán dương, ca tụng của người khác, đây gọi là thụ phúc đức. Còn không vui vẻ đối với sự chỉ mắng, làm nhục, thậm chí không cùng ý kiến của người khác, gọi là không thụ phúc đức. Nhưng không thụ về bản chất vẫn bị ảnh hưởng bởi nhẫn. Bồ Tát tu hành công đức, tích lũy phúc đức là an nhiên bất động. Bồ Tát không cho rằng có phúc đức có thể chứng đắc. Thật sự không chấp trước phúc đức, không tham giữ cho mình, không cho rằng phúc đức này là của ta, đây chính là không thụ phúc đức. Bởi vì Bồ Tát cho rằng tất thảy các pháp là do nhân duyên sinh ra. Ví dụ, Quán Âm độ chúng sinh là ứng theo âm thanh kêu than mà đến cứu khổ, sau đó Ngài lại tập trung vào việc của mình, không tính toán phúc đức nhiều hay ít. An nhẫn có thể thông đạt tất thảy các pháp. Tất thảy các pháp, dụng, tướng, thể, dụng, hoại tướng, thành tướng, tướng, dị tướng, đồng tướng, thể, biệt tướng, tổng tướng, ngũ nhẫn, các cấp độ Bồ Tát an tâm. Biệt giáo Bồ Tát ở trong thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, chưa đoạn trừ chủng tử phiền não, là quả vị chế phục, không cho chúng khởi dậy. Phục nhẫn, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tín nhẫn, từ sơ địa đến tam địa đã thấy pháp tính và đắc chứng quả vị chính tín. Tín nhẫn, có sơ địa, nhị địa, tam địa. Thuận nhẫn, từ tứ địa đến lục địa, thuận theo đạo Bồ Đề, hứng thú hướng đến quả vị, không sinh quả. Thuận nhẫn, tứ địa, ngũ địa, lục địa, vô sinh nhẫn, từ thất địa đến cửu địa, ngộ nhận quả vị các pháp không sinh lý. Vô sinh nhẫn, thất địa, bát địa, cửu địa, tịch diệt nhẫn, từ thập địa đến diệu giác, các nghi hoặc đoạn trừ hết, chính đắc quả vị niết bàn tịch diệt. Người nhẫn có thể nhẫn hoặc an nhẫn, nghĩa là tâm an trụ ở lý đó mà không dao động. Tịch diệt nhẫn, thập địa, Phật. Nhỏ như thế nào gọi là Như Lai, chân lý không đến. Phật giáo cho rằng đến, đi, ngồi, nằm chẳng qua chỉ là tính không, giống như huyễn ảo. Sao có thể nói có đến có đi? Pháp pháp tính không như vọng ảo, không từ đâu đến, không đi đến đâu. Tướng không đến mà đến, tướng không đi mà đi. Tất thảy thấy pháp tính đều vô ngã, như nghĩa là không, do đó gọi là Như Lai. Đến, đi, nằm, ngồi đều là bốn uy nghi có được khi Phật hóa thân. tương ứng với hành vi thường ngày của Phật Tổ trong thiên mở đầu của quyển kinh. Như thế nào gọi là Như Lai? Tiếng Phạn là Đa Đà A Già Độ, dịch nghĩa là Như Lai, cũng dịch là Như Khứ. Các tôn giáo khác Ấn Độ thời cổ đại cũng có danh từ Như Lai. Danh từ này chỉ sự lưu chuyển, xoay vòng, họ cho rằng có ngã. Ngã là thường trụ bất biến cho nên gọi là Như. Nó lai vãng ở tam thế, luân hồi trong sáu cõi, đến đến, đi đi, nhưng ngã là bất biến. Ví dụ như một người từ phòng này đến phòng kia, phòng không giống nhau nhưng ta vẫn là bất biến, gọi là Như Lai. Kỳ thực, Như Lai này với Như Lai mà Phật Tổ giảng khác nhau rất xa. Đệ tử học Phật cũng có khi nhìn chữ đoán nghĩa, không hiểu được hàm nghĩa chính xác những điều Phật nói. Đi, đến, ngồi, nằm. Xét trong thiên mở đầu Kim Cương Kinh, đến, đi là chỉ Phật đến thành xá vệ rồi quay về tịnh xá. Xét về phạm vi, Phật có khi đến thành vương xá, đi đi về về các nơi. Ngồi, Phật có khi ngồi ở đâu đó thuyết pháp, thiền định. Nằm, trong A Hàm Kinh, A Tỳ Đàm Luận viết, Phật cũng có lúc nằm khi trời sắp sáng để điều tiết các kinh mạch trong cơ thể. Phật ngủ rất ít, nhưng cũng không phải là không ngủ. Ngoài ra còn có một giải thích khác. Lai là chỉ Phật từ pháp thân biến thành hóa thân mà đến nhân gian độ chúng sinh. Cứ là chỉ Phật nhập niết bàn. Ngồi là chỉ Phật thuyết pháp vào thế gian. Nằm là chỉ Phật cũng có lúc nằm. Sự trình hiện của đến, đi, nằm, ngồi đều là các tướng thế tục, không giống với Như Lai. Phật không đến cũng không đi. Thân thể của Phật giống như người bình thường, có đến, đi, ngồi, nằm. Vì sao nói Phật không đến, đi, ngồi, nằm? Việc Phật đến, đi, ngồi, nằm đều là tùy cơ. Nên đến, sẽ đến, nên đi, sẽ đi, đến đi không giống nhau, ngồi, nằm cũng vậy. Ví dụ như dòng sông, lòng sông trong một sát na trước, sau một sát na, còn là dòng sông trước đó hay không? Đến sát na thứ hai, dòng sông trong một sát na trước đã biến mất, dòng sông trong sát na thứ hai không còn là dòng sông trong sát na trước nữa. Vì dòng sông trong sát na trước không thể chảy ngược lại, những việc làm thường ngày của Phật cũng như vậy. Vì vậy, Như Lai nghĩa là không có chỗ đến. Như Lai chính là chân lý, vốn thường hằng, đương nhiên không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi, như như bất động nên gọi là Như Lai. Tôn hiệu của Phật. Tất thảy chư Phật trong thế giới thập phương do ứng hóa thân khác nhau nên có tên gọi khác nhau, nhưng chư Phật đều có đầy đủ tất thảy trí tuệ, không chút sai biệt, cho nên Thích Ca Mâu Ni và tất thảy chư Phật đều có 10 tôn hiệu là tên gọi chung của chư Phật, gọi là Như Lai thập hiệu. Như Lai chỉ là một trong những danh hiệu đó. Như Lai dựa vào cái đạo như thực thể thành chính giác, ứng cung, quốc tuệ đầy đủ, đáng được thiên nhân cúng dường. Chính biến chi, đầy đủ tất thảy trí tuệ, biết hết, thấy hết thảy các pháp. Chính biến chi cũng gọi là chính đẳng giác. Minh hạnh túc, tam minh là mệnh minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh và ngũ hạnh là thánh hạnh, phạn hạnh, thiên hạnh, an nhi hạnh, bệnh hạnh đều đầy đủ. Thiện thể, Phật tu chính đạo, nhập niết bàn, đi đến những nơi tốt đẹp. Thế gian giải, có thể hiểu tất thảy những việc trong thế gian. Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, bậc sĩ trí cao vô thượng. Thiên nhân sư, bậc đại trượng phu, có thể chế ngự tu hành chính đạo. Phật, tức là bậc giác ngộ hoàn toàn. Thế tôn, Phật là người mà tất thảy người đời đều tôn kính. Sáu nhỏ, một hợp tướng vượt thời gian và không gian, trong hạt bụi thấy đại thiên. Những tướng mà cảm quan nhận biết được không thể dùng ngôn ngữ để giảng giải hay thuyết minh, nhưng phàm phu tục tử lại cho rằng giảng giải phân minh được mới đáng tin cậy. Hơn nữa phải cẩn thận cung phụng những điều giảng giải, thuyết minh, như vậy chính là khởi tâm chấp trước. Vì vậy, những điều Phật Tổ Như Lai thuyết giảng mặc dù không nhiều, nhưng lại trở thành chướng ngại chính của việc chúng sinh thành đạo. Vỡ thành hạt bụi, thế giới quan của Phật giáo chứa đựng yếu tố duy luật biện chứng, đưa ra quan niệm vô ngã và vô thường, Phật Đà cho rằng thế giới là do các hạt bụi cấu thành. Vỡ thành hạt bụi nghĩa là mọi người dùng pháp phân tích để tách toàn bộ chỉnh thể thế giới thành những hạt bụi. Theo kiểu tư duy như thế này, tất cả vạn vật đều trở thành sản phẩm của sự tập hợp những hạt bụi không có thuộc tính độc lập. Vì vậy các tướng đều có thể bị tiêu tan, đều là sự tồn tại không vững bền. Tu Bồ Đề hiểu rõ, thế giới này do vô số hạt bụi cấu thành, nhưng đây không phải là sự phân tách cuối cùng. Trong hạt bụi còn có hạt bụi, toàn bộ thế giới vật chất đều được tổ hợp thành từ bốn nguyên tố lớn là đất, nước, lửa, gió. Vì vậy, hạt bụi chẳng qua chỉ là tên gọi mà thôi, không phải là hình thái cuối cùng. Tuy nói vậy, nhưng không phải thế giới vật chất sau cùng không có gì hoặc ảo giác do tinh thần sinh ra. Chỉ là tất cả sự vật đều có thể truy ngược đến chân lý nào đó mà mọi người không thể nhìn thấy bằng tầm nhìn hạn hẹp. Hợp thành đại thiên. Lấy hạt bụi làm trung gian để khảo xét, thế giới tam thiên, đại thiên, mặc dù gọi là thế giới tam thiên, đại thiên, chẳng qua cũng chỉ là một đống tro mà thôi. Đại thế giới có thể phân giải thành những hạt bụi cũng có thể hợp thành thế giới đại thiên, hai cái đó về bản chất là như nhau. Nhưng bản chất này không có cách nào để phân tích nữa, nó là hạt bụi, cũng là thế giới đại thiên, gọi là một hợp tướng là chân lý tồn tại chân thực. Nhưng chúng sinh không thể nắm bắt một cách chuẩn xác. Một hợp tướng mà chúng sinh được giảng giải hay biết đến đều không phải là một hợp tướng chân chính, bởi vì chân lý không thể dùng ngôn ngữ để giảng giải hay thuyết minh. Nói tóm lại, bất luận là hạt bụi hay thế giới đại thiên đều là sự giả hợp của ngũ uẩn, không có thực. Con người trong thế gian thường chấp trước với sự vật, dù đó là sự vật lớn hay bé. Nhưng thời gian đi qua, cảnh vật thay đổi, tất thảy những thứ xung quanh đều phát sinh biến hóa lớn như trái đất, vũ trụ, nhỏ như tế bào, lỗ chân lông, bao gồm cả nhân tâm con người đều thay đổi. Nếu như chấp trước những sự vật vô thường, sẽ tăng thêm phiền não, giống như khoa phụ đuổi mặt trời, vì kiệt sức mà chết ở trên đường. Nếu như an trụ ở chân tâm, mùa đông mặc áo bông, mùa hạ đội mũ rơm, cùng đến, cùng đi với chân lý, niềm hoan hỷ lớn không ai sánh bằng. Chú thích, khoa phụ đuổi mặt trời là chuyện thần thoại dân gian được ghi chép trong Sơn Hải Kinh. Khoa phụ sống ở hoang mạc lớn, đầu quấn hai con rắn vàng, tay cầm hai con rắn vàng, vì không tự lượng sức mình đuổi theo mặt trời, đến tận ngung cốc mà chết khát. Hết chú thích. Biện chứng về hạt bụi. Công thức, một hợp tướng, giả thiết. Ký hiệu A lớn bằng hạt bụi thì âm A bằng không phải hạt bụi bằng thế giới vật chất. Suy ra A cộng với âm A bằng hạt nhân với A cộng với âm A bằng nguyên tử. A cộng với âm A bằng phân tử. A cộng với âm A bằng sinh vật. A cộng với âm A bằng trái đất. A cộng với âm A bằng vũ trụ. A cộng với A bằng N nhân với A cộng với âm A bằng một hợp tướng. Đại thiên và hạt bụi, một hợp tướng, sinh vật, thiên thể, đại thiên thế giới bằng hạt bụi. So sánh tứ đại và hạt bụi. Phân biệt, tứ đại, khái niệm vĩ mô, đất, lửa, nước, gió tướng không cụ thể. Hạt bụi, khái niệm, vi mô, tướng cụ thể. Phạm trù, tứ đại biểu thị sự tổ thành vĩ mô, ví dụ như năng lượng là do các nguyên tố tổ thành. Hạt bụi biểu thị sự tổ thành vi mô của vật chất, ví dụ như một giọt nước là do rất nhiều nguyên tử hydro và oxy tạo thành. Liên hệ, tứ đại là thuộc tính cơ bản để tổ hợp thành vật chất, hạt bụi là đơn vị cơ bản để cấu thành vật chất. Bảy nhỏ, thảo luận bắt đầu từ sự lý giải Phật Pháp, ý đồ chân thực của Phật. Nếu như Như Lai mà Phật Tổ nói đều không phải là chân thực, như vậy, bốn kiến giải về nhân, ngã, chúng sinh Và thọ giả tướng mà ngài nói có phải là kiến giải chân thực hay không? Đây cũng chính là câu hỏi mà những người nghe thuyết pháp thắc mắc. Phật tổ phải giải quyết nghi hoặc này, bởi vậy ngài hỏi Tu Bồ Đề rằng, dựa vào những điều đã nói ở trước mà suy ra, có người nói rằng Phật tổ từng kiến giải về ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả tướng. Người này có hiểu được ý đồ chân thực của Phật tổ hay không? Tướng, ly tướng, tất thảy các pháp đều do cơ duyên hội tụ thành, trong lòng chúng sinh đều không thể sản sinh pháp tướng. Như Lai tùy duyên giảng giải Phật pháp, không thể chấp trước, nhưng thực chất đây chẳng qua là một đoạn lời nói được hợp thành từ ngũ uẩn mà thôi. Nếu như vị pháp sư nào đó vô ý dùng các từ ta, người, chúng sinh, có người dựa vào nói là có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, như vậy chính người sau trong lòng có tướng, ly bốn tướng, trở thành có tâm chấp trước. Vì vậy, Tu Bồ Đề đáp rằng, người này không hiểu tâm ý của Phật nói, bởi vì tất cả những điều mà Phật dùng ngôn ngữ để nói đều không phải là sự vật chân thực, chỉ là khái niệm từ ngữ trừu tượng mà thôi. Như vậy, bốn kiến giải mà Phật nói cũng không phải là bốn kiến giải chân thực, cho nên mới dùng bốn kiến giải về mặt từ ngữ để biểu hiện. Không chỉ chi kiến của Như Lai phải hiểu như thế, mà bốn loại chi kiến của chúng sinh cũng phải hiểu như vậy. Đối với tất thảy các pháp lý cũng phải hiểu như vậy. Một khi nhận thức, kiến giải và tin tưởng như vậy, không nên sinh khởi bất cứ khái niệm trừu tượng pháp lý nào. Phương pháp tu như vậy. Tóm lại, người tu hành phát tâm Bồ Đề muốn thành Phật, đối đãi với tất thảy các thuyết pháp đều không được có pháp tướng. Phải biết tất thảy các pháp đều không có pháp tướng, cho nên không thể chấp trước vào đó, thấy tất thảy các pháp không có pháp tướng, không có cái để chấp trước, tin hiểu tất thảy các pháp không có pháp tướng, không có cái để chấp trước, chi và kiến, thiên về trí, tin hiểu là bởi vì hiểu mà thành tín thuận theo và tin cầu, tức là từ tư tưởng trở thành tín ngưỡng, toàn bộ quá trình đều tự nhiên, yên tâm tu hành, không chỉ không sinh pháp tướng, mà phi pháp tướng, không sinh pháp tướng cũng sẽ không có, đây mới là chi, kiến, tín, giải chính xác. Bởi vì pháp tướng mà mọi người nói, Như Lai nói nó không phải là pháp tướng chân chính, cho nên khi gọi là pháp tướng về mặt khái niệm danh từ, không nên chấp trước và tham lam với pháp tướng về mặt khái niệm danh từ. Tướng ly tướng, tướng chỉ giới, lão tăng giúp mỹ nữ qua sông, nhưng tâm không sinh tạp niệm, chỉ là hành động xuất phát từ tâm thiện. Tiểu hòa thượng đi cùng lo lắng cho rằng sư phụ sao có thể phá sắc giới, thực tế lão tăng không phạm giới luật. Trái lại, tiểu hòa thượng nghĩ như vậy, tức là chấp trước khái niệm sắc giới này. Quá trình tu pháp, từ chi mà kiến, từ kiến mà tín, từ tín để giải, đây là quá trình phù hợp với quy luật thông thường, chỉ có như vậy mới phù hợp với bản ý của Phật. Tám nhỏ, sáu hình tượng tỷ dụ, tất thảy hữu vi đều không thể đạt được. Tất thảy những sự vật hữu hình, phương pháp hữu vi trong thế gian đều như một giấc mộng đẹp, cảnh tượng huyền ảo, bọt biển, bóng hình, giọt xương, ánh chớp, sáu sự vật mộng, ảo, bọt, ảnh, xương, chớp đều không thực, nhìn thấy được nhưng không thể sờ thấy. Đối với bất kỳ sự vật nào cũng nên giữ thái độ như vậy, chứ không đưa mình đến chỗ mê hoặc. Một khi đã phá trừ tất thảy chấp trước và phiền não, như vậy có thể kết luận những điều một bộ kinh sách này giảng giải có công đức bất khả tư nghì. Dù cho bố thí như thế nào cũng không bằng phụng trì, tông trì hoặc bốn câu kệ trong bộ kinh sách này. Hơn nữa vì người khác mà giảng giải, thuyết minh, bởi vì Phật pháp không chấp trước mà bố thí, cho nên phúc đức đạt được so với phúc đức có tướng bố thí lớn hơn rất nhiều. Như vậy, vì sao lại vì người khác mà diễn thuyết? Diễn thuyết những điều gì? Đó chính là không chấp trước vào bất cứ hình tượng nào, giống như chân lý, không bị bất cứ sự quấy nhiễu nào, như bất động. Bốn câu kệ trong kinh điển, nhất thiết hữu vi pháp, như lộ diệt như điện, như mộng huyễn bào ảnh, ưng tác như thị quán, tất thảy các pháp hữu vi, như xương cũng như chớp, như mộng, ảo, bọt, ảnh, nên quán chiếu như thế. Sáu hình tượng tỷ dụ. Mộng, cảnh trong mơ. Khoa học hiện đại cho rằng khi ngủ, bộ phận vỏ não chưa ngừng hoạt động hoàn toàn, chịu những kích thích bên trong và bên ngoài cơ thể, sản sinh cảnh tượng hão huyền. Nguyễn là loại ảo thuật, ma thuật, ví dụ như dùng những vật bằng gỗ, đá biến thành đồ vật nào đó, dùng khăn lông biến thành thỏ, đều là thủ thuật che mắt người khác. Bào, mưa rơi trên nước, hình thành bong bóng, trong chốc lát không nhìn thấy nữa. Ảnh, ánh sáng bị che mà thành bóng, đây cũng là giả. Lộ, hơi nước trên mặt đất, gặp lạnh đọng thành xương trên lá cỏ, mặt trời lên sẽ không nhìn thấy nữa. Điện, ánh chớp vụt lóe lên lại vụt mất đi, cũng là vô thường. Bào, lộ, điện biểu thị tất thảy các pháp trong thế gian đều là vô thường, không thể tồn tại trong thời gian dài. Mộng, huyễn, ảnh biểu thị tất thảy các pháp đều hư vọng, không thực, nhìn giống như có nhưng thực tế không có thực. Sáu hình tượng tỷ dụ đều biểu thị tất thảy các pháp hữu vi đều vô thường, không chân thực. Tu tập Phật pháp đại thừa nên dựa vào kinh nghiệm này để quán tưởng tất thảy mọi sự vật. Quán tưởng chính là tu hành, dựa vào sáu kinh nghiệm trên để quán tưởng, cuộc đời giống như một giấc mộng hoàng lương. Tiền vàng hay rác rưởi đều là hư giả, bất luận vinh hoa phú quý hay là nghèo hèn bệnh tật đều thoảng qua như mây khói, không thể bắt được, hà tất vì sự tình trước mắt mà không vui vẻ. Chú thích: giấc mộng hoàng lương bắt nguồn từ chuyện Trẩm Trung Ký của Trần Ký Tế Đời Đường, chuyện kể về chàng thư sinh họ Lư nhân chuyến đi chơi có vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán nấu nồi kê vàng, chàng thiếp vào giấc ngủ, mộng thấy mình lấy vợ sinh con, sự nghiệp thuận buồm, cuộc sống sung sướng. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn chưa chín. Câu chuyện có ngụ ý, đời người như một giấc mộng, tất cả giàu, nghèo, sang hèn, chỉ như mộng huyễn. Đồ hình minh họa, sáu hình tỷ dụ. Sự xấu đẹp, lành ác của hình tượng tỷ dụ khác nhau, nhưng về bản chất là như nhau, rất dễ mất đi, tiêu tan, thực tại không có cách nào nắm bắt được. Sáu sự vật, hiện tượng được dùng làm ví dụ này đều là những hiện tượng giả, dễ lý giải, cho nên đó cũng là một pháp phương tiện. 1. Mộng. Trong cảnh mơ, khoa học hiện đại cho rằng khi ngủ, bộ phận vỏ não chưa dừng hoạt động hoàn toàn sẽ chịu những kích thích bên trong và bên ngoài cơ thể sản sinh những cảnh tượng hão huyền. 2. Huyễn là loại ảo thuật, ma thuật, ví dụ như dùng những vật bằng gỗ, đá biến thành đồ vật nào đó, dùng khăn lông biến thành thỏ, đều là thủ thuật che mắt người khác. 3. Bào, mưa trên nước, hình thành bong bóng trong chốc lát không nhìn thấy nữa. 4. Ảnh, ánh sáng bị che mà thành bóng, đây cũng là giả. 5. Lộ, hơi nước trên mặt đất gặp lạnh đọng thành xương trên lá cỏ, mặt trời lên sẽ không nhìn thấy nữa. 6. Điện, ánh chớp vụt lóe lên lại vụt mất đi, cũng là vô thường. 9. Kết cục đại hoan hỷ, pháp hội kim cương viên mãn. Đức Phật giảng kinh xong, mọi thứ tùy theo mà lập khởi, cũng theo đó mà tiêu tan. Phật tổ nói nhiều vấn đề nhưng lại không nói gì. Đại chúng cái gì cũng nghe nhưng lại không nghe được gì. Một khi không chấp trước, trong nhất niệm cũng có thể đến được cảnh giới của Phật. Pháp hội kim cương viên mãn, khi đó tỳ khiêu và tỳ khiêu ni, tức hai giới trong đệ tử xuất gia, ưu bà tắc và ưu bà di, tức hai giới trong đệ tử tại gia, đây là bốn loại đệ tử của Như Lai, từng thụ giới luật quy y và ứng trì từ Phật. Ngoài ra, còn có tất thảy chúng sinh, ba cõi thiện trời, người, Atula, có thiện căn thấy Phật nghe Pháp, cũng ở trong Pháp hội. Mọi người nghe kinh này hiểu được tông yếu và thứ tự Bồ Tát phát tâm tu hành, cảm nhận được sự vi diệu của Phật Pháp, có người nghe giảng lập tức ngộ đạo hoặc chứng quả ngay thời khắc đó, hầu hết họ đều hoan hỷ, tín thủ y giáo phụng hành. Hoan hỷ là hiện tượng tin nhận những lời Phật nói, cho đến ngộ nhập thâm ý, có thể tin hiểu một cách sâu sắc, cho nên đều cung kính làm theo những lời Phật nói, tự lợi và lợi tha, lưu truyền đến tương lai. Ngày nay chúng ta biết về bộ kinh này, được nghe giảng bộ kinh này, đó cũng chính là thành quả mà đệ tử Phật tin nhận, cung kính làm theo khi đó. Mọi người đã nghe Pháp này, cũng nên sinh tâm hoan hỷ, tin tưởng phụng hành, như vậy mới không phụ nguyện lực đại bi hộ niệm của Như Lai. Bức tranh viên mãn hoan hỷ, Pháp hội Kim Cương đã viên mãn, khi đó ngoài đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia của Phật còn có tất thảy chúng sinh của ba cõi, trời, người, Atula trong thế gian, có thiện căn, thấy Phật nghe Pháp đều ở trong Pháp hội. Mọi người nghe kinh này hiểu được công yếu và thứ tự Bồ Tát phát tâm tu hành, cảm thấy sự vi diệu của Phật Pháp, lần lượt sinh tâm, hỷ hoan. Hỷ hoan chính là hiện tượng tin nhận những lời Phật nói và ngộ nhập thâm ý, có thể tin hiểu một cách sâu sắc, cho nên đều kính cẩn làm theo những lời Phật nói, tự lợi và lợi tha, lưu truyền đến tương lai. Trong bức tranh viên mãn hoan hỷ, có Phật Đà ngồi ở giữa. Phật Đà ngồi trên liên hoa tòa diễn thuyết Kim Cương Kinh xong. Chúng tỳ khiêu nghe thuyết Pháp, 1250 đại tỳ khiêu đều sinh tâm đại hoan hỷ. Chúng sinh Atula nghe thuyết Pháp. Chúng sinh trong bát bộ chúng Atula nghe thuyết Pháp thường đảm nhiệm vai trò thị giả của Phật. Tu Bồ Đề là người khởi xướng kinh này, cho nên Tu Bồ Đề có cảm xúc nhất. Chúng cư sĩ nam nữ nghe giảng kinh. Nam nữ cư sĩ tại gia kiền thành, tức Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được nói tới trong kinh này. Bồ Tát, Bồ Tát được cho là người giác ngộ chỉ sau Phật. Kinh này chủ yếu giảng về sự tu hành của Bồ Tát. Quý giả thân mến, nội dung thứ 9 đã khép lại chương 7 của cuốn sách, đồng thời cũng khép lại toàn bộ cuốn sách Kim Cương Kinh. Khoa Sách Nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.